Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Mỹ Lệ quay đầu đối diện ánh mắt của Ôn Noãn, một cảm giác chột dạ bất ngờ ùa đến khiến cô vội vàng quay người đi vào phòng. Cảm giác không thể nhìn thẳng vào người đối diện là điều Liều Mỹ Lệ ít khi trải qua, nhưng lần này thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn, khiến cô không thể giữ được vẻ tự tin thường ấy. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, nhưng Cố Thanh Hàn dường như lại càng bận rộn hơn. Hàng ngày sau khi huấn luyện, anh còn phải tham gia các cuộc họp, sau đó lên núi săn thú chuẩn bị cho những ngày lễ Tết. Mỗi đêm khi trở về nhà, hầu như đều là lúc đêm khuya, đèn trong nhà đã tắt. Ôn Noãn không thể không thừa nhận rằng cô rất nhớ anh, dù biết anh bận rộn, nhưng mỗi tối cô đều cố gắng chờ đến khi anh về mới ngủ. Tuy nhiên, vài lần cô đã mệt mỏi ngủ trước khi anh trở lại, không thể kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa. Còn khoảng 4-5 ngày nữa là đến Tết, thì Quế Hoa Tẩu Tử, bà của cô, cùng Vương Tiểu Hà lại từ nhà chồng đến thăm. Ôn Noãn mới biết rằng, thật ra, Chu Đoàn Trường, lão gia của Quế Hoa, là một người từ Hải Thành Thị, và lần này Vương Tiểu Hà còn mang về rất nhiều hải sản tươi ngon, như cá khô, tôm khô, cá mực. Quế Hoa Tẩu Tử thì thầm với Ôn Noãn rằng bà của cô đến đây không chỉ đơn giản là để cùng gia đình ăn Tết, mà là vì lý do chính là muốn thúc đẩy chuyện sinh con của hai vợ chồng Quế Hoa và Chu Kiến Thiết. Quá lâu rồi mà hai người vẫn chưa có con, cả gia đình, đặc biệt là các bậc trưởng bối, đã bắt đầu lo lắng, thậm chí thúc giục họ tìm cách sửa đổi tình trạng này. Vì vậy, bà của Quế Hoa mang theo một số thuốc bổ từ quê nhà, với hy vọng rằng chúng có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh sản của Quế Hoa. Tuy nhiên, Quế Hoa Tẩu Tử không hề vui vẻ chút nào với những phương thuốc này. Mặc dù không dám phản kháng, nhưng mỗi ngày Quế Hoa vẫn phải uống thuốc bổ đó, và vài lần cô còn bị buồn nôn, phải trực tiếp nôn ra vì không chịu nổi mùi vị khó chịu của chúng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 234 HTML. Ôn Noãn và Quế Hoa sống khá gần nhau, vì vậy đôi khi Ôn Noãn cũng vô tình nghe thấy những mùi hương kỳ quái từ các thổ phương từ thuốc bổ mà bà của Quế Hoa mang đến. Những mùi vị ấy không chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu, mà còn làm không gian xung quanh như tràn ngập cảm giác khó ở, khiến Ôn Noãn cảm thấy rất không thoải mái. Một buổi tối, Ôn Noãn vẫn như mọi khi, bế Nhạc Nhạc đi ngủ. Đêm hôm ấy, ánh đèn trong nhà vẫn chưa tắt, và bất ngờ, Cố Thanh Hàn trở về, tay mang theo hai con gà. Anh bước vào nhà, nghe thấy mùi hương kỳ lạ, liền tò mò hỏi. Cái gì mà mùi lạ thế? Có phải là thuốc ngao rán không? Mấy ngày qua, vì anh về muộn, Ôn Noãn phải tự mình ngao thuốc. Mỗi lần anh về đều thấy cô đã ngủ say. Cố Thanh Hàn vẫn nghĩ tối nay cô cũng đã ngủ rồi, có lẽ quên mất việc đun thuốc. Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài, buông tay áo lông châm xuống, làm một động tác ra hiệu. Xuyệt, và nói là Quế Hoa Tẩu Tử bà mang về thuốc bổ thổ phương từ Hải Thành Thị. Người đừng nói lớn như vậy, Nhạc Nhạc đã ngủ rồi. Cố Thanh Hàn nghe xong, gật đầu hiểu ý. Anh cũng nhận ra rằng lâu nay nhà họ cũng không thiếu những chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn là không thể trách Ôn Noãn. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô rồi nói, cứ chăm sóc tốt bản thân và Nhạc Nhạc, đừng để những thứ này làm phiền. Cảm giác gần gũi và sự quan tâm của anh khiến Ôn Noãn có chút ấm lòng. Cô mỉm cười đáp lại. Cách chương.